Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 470, trời không tiệt đường người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước biển đen nhánh, nhiệt độ rất thấp, ngâm mình ở trong nước biển thân thể không khỏi bắt đầu đầu. Chu Bình An men theo Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn cầu cứu phương hướng của thanh âm. Gắng sức bơi đi, bốn phía một mảnh lũ lụt khắp nơi. Có không ít người ở mới vừa rồi đột nhiên sóng lớn trung vĩnh viễn chìm vào đáy biển. Cũng nữa không có thể nổi lên. Lý Xu đôi môi đều trắng. Ở đen nhánh lạnh băng nước biển một lãng lại một lãng tịch quyển hạ. Nàng đã không kiên trì nổi. Không có khí lực. Nhiệt độ cũng dần dần rút đi. Đang bị sóng biển lại một lần nữa kéo vào trong nước biển bao phủ lúc. Lý Xu đã không có khí lực dẫy giụa. Cứ như vậy đi. Không biết xú con cóc thế nào. Khuất Nguyên chìm giang lúc còn có người đầu ném bánh tét phòng ngừa cá ba ba cắn xé thân thể đâu. Là không có ai vì ta đầu ném bánh tét. Hy vọng không cần có cá cắn xé thân thể của ta đâu. Ta khả không muốn chết biến thành xấu xí quỷ đâu. Liền là chết ta còn muốn đi trong mộng thấy xú con cóc đâu. Nếu là bị cá cắn xé thân thể biến thành xấu xí quỷ. Trong mộng thấy xú con cóc. Sợ hù được hắn đâu. Hạ Hà thôn phòng cưới cũng bố trí xong đi. Đáng tiếc không có thể làm thành xú con cóc cô dâu. Coi như Lý Xu cho là mình gặp nhau vĩnh viễn chìm vào đáy biển lúc. Lại đột nhiên bị một con mạnh có lực tay kéo lại cánh tay. Sau đó liền bị dùng sức từ trong nước biển lôi đi lên. Lần nữa hô hấp đến đã lâu không gặp không khí. Lý Xu không khỏi hết sức hít một hơi. Sau đó bị sặc ho khan. Nắm chặt ta. Ta đi kéo xuống Họa Nhi. Một quen thuộc để cho Lý Xu mong muốn rơi lệ thanh âm ngay sau đó ở Lý Xu vang lên bên tai. Chính là cái tay kia chủ nhân. Cũng chính là mình mới vừa còn nhớ mãi không quên xú con cóc ô ô ngươi thế nào mới đến. Lý Xu nắm thật chặt Chu Bình An cánh tay. Kiếp hậu dư sinh nàng. Không nhịn được phiết tiểu miệng ô ô khóc thút thít đứng lên. Hảo, không sao. Chu Bình An đối mặt Lý Xu thút thít. Có chút tay chân luống cuống. Lóng ngóng tay chân an ủi một tiếng. Sau đó liền dẫn Lý Xu đi phía trước bơi hai thước xa khoảng cách. Tương ở trong nước biển yêm khoái trợn trắng mắt bánh bao tiểu nha hoàn cũng kéo đi lên. Tiểu thư cô gia ta còn tưởng rằng cũng nữa không thấy được các ngươi. Ô ô ô, bánh bao tiểu nha hoàn ôm Lý Xu gào khóc khóc giống lên. Một chương bánh bao trên mặt nước mắt một thanh nước mũi một thanh. Cuồn cuộn không ngừng vãng trào ra ngoài. Mới vừa rồi kia kinh hiểm một màn tương nàng dọa sợ. Mặc dù tương Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn cứu đi lên. Nhưng là nguy hiểm cũng không giải trừ. Nếu như chẳng qua là Chu Bình An một người. Hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là cộng thêm Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn hai người. Ở sóng biển trung Chu Bình An một người bào nước mượn phù hoàn lơ lửng ở trong nước biển hay là quá hao phí thể lực. Theo thời gian đẩy rời. Thể lực không ngừng tiêu hao. Chu Bình An cũng càng ngày càng cật lực, cắn răng kiên trì, thể lực hao hết, chờ đợi bọn họ cũng chỉ có diệt vong một đường. Chu Bình An, người chờ xía vào chúng ta, buông tay đi. Lý Xu thấy Chu Bình An càng ngày càng cật lực, không khỏi cắn môi một cái làm một chật vật quyết định. Đừng nói chuyện, giữ vững thể lực, Chu Bình An nhàn nhạt nói một câu, gia tăng trên tay lực lượng, một lãng lại một lãng. Chờ Chu Bình An cật lực lần nữa kéo hai người từ sóng biển trung dãy giụa đi lên lúc. Thể lực đã nếu không chi. Tay bắt đầu chết lặng. Tựa hồ sẽ phải đạt tới cực hạn. Bất quá trời không tiệt đường người. Chu Bình An ở thể lực khoái không ngừng thời điểm. Mượn tia chớp ánh sáng hiện cách đó không xa có một lơ lửng tủ. Chắc là ở trên thuyền lúc Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn ẩn thân cái hộc tủ kia. Làm bằng gỗ tủ. Thể tích cũng đại, gần như chính là một chiếc thuyền nhỏ, lơ lửng trong cũng đại, mượn tủ lơ lửng ở trên mặt nước liền tỉnh lực nhiều. Được cứu rồi, thấy tủ, Chu Bình An ở trong lòng thở dài một cái, bởi vì hy vọng, trong cơ thể lại kích một cổ lực lượng. Các ngươi bắt chặt quần áo của ta, hãy nghe ta nói, bên trái phía trước có một tủ, bơi tới tủ chỗ chúng ta liền được cứu rồi. Chu Bình An phun một hớp nước biển, thở một hơi, nhìn Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn mở miệng nói. Thanh âm tràn đầy lòng tin, mang theo một cổ hy vọng, để cho Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn đối sinh tồn lần nữa dấy lên hy vọng. Hãy nghe ta nói, hai người các ngươi một cái tay bắt được ta quần áo, một tay kia từ đi trước sau vẩy nước, phương hướng ta tới khống chế. Đối, không sai, chính là như vậy, Chu Bình An vừa nói. Một bên vững vàng chỉ huy Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn cùng nhau gia nhập vẩy nước hàng ngũ. Sau đó đè xuống trong đầu nhớ tủ phương hướng. Ở nước biển đen nhánh dùng được hai tay cùng hai chân khống chế phương hướng vãng tủ chỗ bào nước đi. Tủ vị trí không xa. Ước chừng quá 5 phút. Chu Bình An liền mò tới tủ ranh giới. Sau đó dùng sức tương tủ kéo đến bên người. Cảm thụ hạ tủ lớn nhỏ cùng sức nổi. Đoán chừng có thể chịu đựng Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn hai người thể trọng. Đi lên, hai người các ngươi leo lên thử một chút. Chu Bình An tương tủ kéo đến bên người sau. Đối Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn nói. Người đâu? Lý Xu hỏi. Các ngươi đi lên trước lại nói. Chu Bình An không trả lời, mà là thúc giục hai người đi lên trước. Cái này tủ chống đỡ hai người cũng đã là cực hạn. Căn bản chống đỡ không dậy nổi ba người tới. Dĩ nhiên, Chu Bình An không đi lên cũng có thể mượn tủ sức nổi tỉnh rất nhiều khí lực. Ở Chu Bình An thúc giục hạ, Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn bắt đầu vãng trong hộc tủ bò. Bánh bao tiểu nha hoàn thường thường làm chút thể lực hoạt hoàn hảo. Tuy nói phí sức chút nhưng vẫn là bò lên. Lý Xu thì không được. Ăn sung mặc sướng đại tiểu thư. 10 ngón tay không dính dương xuân nước. Bây giờ vãng trong hộc tủ bò cũng tương đối khó khăn. Bánh bao tiểu nha hoàn ở trong hộc tủ lôi kéo Lý Xu tay. Lý Xu đi lên bò cũng rất phí sức. Quy thượng bò, không nhìn nổi Chu Bình An. Đưa tay giúp Lý Xu một thanh. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Tiện tay đặt ở Lý Xu trên cái mông liền đẩy lên. Đè xuống một đoàn thịt thịt lập tức liền cấp Lý Xu đẩy lên rồi. Làm người không lòng dạ nào. Bị người cố ý thịt thịt bị đè lại đẩy lên tới. Nằm ở trong hộc tủ Lý Xu giống như tân hôn đêm bị mới lãng vén lên hồng đắp đầu vậy. Tại chỗ mặt xoan liền thẹn thùng hồng phác phác. Liên bên tai cũng hồng thấu. May nhờ đây là đang buổi tối. Không ai có thể hiện. Nếu không bánh bao tiểu nha hoàn định sẽ ngạc nhiên hỏi tiểu thư thế nào. Chu Bình An khẳng định không phải cố ý Lý Xu đỏ bên tai nghĩ đến. Bát hảo, Chu Bình An đem Lý Xu đẩy lên tủ sau. Còn thuận tay vỗ một cái mới vừa rồi đẩy vị trí. Dặn dò Lý Xu bắt hảo tủ. Ba ba, tay cùng thịt thịt ở nước dưới tác dụng. Ra rất rõ ràng ba ba thanh. Anh Ninh, Lý Xu ra một tiếng mèo nhi vậy thanh âm. Người xấu Lý Xu cảm giác mình mặt cũng mau muốn chín. Cắn môi giận trách chừng Chu Bình An một cái người xấu này vỗ một cái. Tại sao có thể phách như vậy vang đâu? Thế nào? Chu Bình An thấy Lý Xu nhìn mình. Không khỏi mặt mờ mịt hỏi. Người phách thống ta. Lý Xu ngại ngùng nói thẳng. Chỉ có thể dùng loại này mịt mờ phương thức nhắc nhở Chu Bình An. Người tay phách vị trí không đúng nga. Nga, thật xin lỗi. Chu Bình An vội vàng xin lỗi. Sau đó lại tràn ngập nói xin lỗi thành ý cấp Lý Xu xoa bóp một cái. Xoa bóp một cái, Chu Bình An cũng không có suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ nếu phách thống, vậy ta liền cho ngươi xoa xoa. Thật là lớn tính tiểu thư. Tế bỉ nộn nhục, ta mới vừa rồi rõ ràng vô dụng lực phách đâu. Lý Xu nha đầu này nhìn vóc người đĩnh thon thả. Không nghĩ tới vậy mà nhiều như vậy thịt. Tay này sờ lên thật là lớn một đoàn thịt thịt. Vân vân, giống như không đúng, Chu Bình An chợt hiểu, nói xin lỗi nhu tay không khỏi ngừng lại, sau đó yên lặng rút về, đêm hắc sóng cao, không khí có chút lúng túng, cách chương.